Chương 2044, 2302 trụ vương tới bên trên. Hoàng phi hổ vào quá đạo môn, cũng sẽ vọng khí. Hắn vừa rồi cũng đi ra ngoài quan sát, liền thấy phía tây bên kia sát khí trùng thiên, tiên khí tràn ngập, mơ hồ vẫn có thể thấy có đỉnh đầu tam hoa, chân đạp khánh vân thần tiên ở bên kia, chí ít cũng có 4 tôn. Hắn vốn cho là, Lâm Thiên Diêu liền một người như vậy tiến lên, 10 phần, liền muốn giữ nhiều lành ít, nhưng là lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã trở về. Đạo trưởng thực sự là pháp lực cao cường không nghĩ tới, lần này xiển giáo ra khỏi như vậy cao nhân, đều bị đạo trưởng cất đi có câu sinh trưởng ở này, thực sự là ta hoàng gia may mắn. Hoàng phi hổ nhìn Lâm Thiên Diêu bay xuống, không khỏi vô cùng vui vẻ hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, chuyện này, hắn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đương nhiên biết xiển giáo tiên nhân tuyệt đối không phải hư danh hạng người, thế nhưng cứ như vậy mấy tôn nhân vật, ở Lâm Thiên Diêu trong tay, nhưng không có nhảy ra tới nửa điểm bọt sóng, cái kia Lâm Thiên Diêu thực lực, lại nên là cỡ nào cường đại hắn đã không dám đi đo lường được, hắn bây giờ đối với Lâm Thiên Diêu, chỉ có sâu đậm kính nể. Tướng quân không cần đa lễ, cái kia mấy tôn xiển giáo kim tiên, đã bị ta khống trụ, vốn là muốn kết quả trực tiếp bọn họ, nhưng là lại sợ chuyện này sẽ chọc cho được bọn họ sư phụ không vui, vì vậy cũng chỉ là đem bọn họ vây ở bên kia, tướng quân không cần lo lắng bọn họ sẽ cho nhà ngươi tạo thành phiền toái. Ngược lại là có một việc, ta trở về thời điểm, vừa vặn thấy triều ca hướng bên này phía trên quan đạo tử khí trung thiên, cần phải là thiên tử tới rồi, không biết tướng quân, ngươi làm xong nên tiếp thiên chết chuẩn bị sao nên tiếp thiên tử, cái này có thể không phải một chuyện nhỏ. Bất luận cái gì có chút sơ sẩy, cũng có thể đưa tới không thể vãn hồi hậu quả. Trụ vương cái này nhân loại tuy là thông minh, nhưng là lại cũng cực độ tự phụ. Hắn chính là trong chốc lát hưng khởi liền nữ hoa cũng dám tiết độc người, chính mình cũng không cần bày cái gì thần tiên cái giá tốt. Hoàng phi hổ cũng biết đương kim thiên tử không tốt hầu hạ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, cũng xin đạo trưởng yên tâm, phi báo đã tới thư, dặn dò ta rất nhiều. Ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị, lường trước cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Bộ dáng như vậy liền tốt nhất. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, đồng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Hoàng phi hổ nói ra, tướng quân công tử thiên biến hóa đâu ta đây mấy ngày, làm sao chưa thấy hắn thiên biến hóa tiểu tử bất hảo. Ta sợ hắn len lén chạy ra gia môn, gây ra tai họa, vì vậy, ta đã đem hắn nhốt ở trong sân, để mẫu thân hắn ngày đêm nhìn hắn. Hoàng phi hổ đáp lại nói, tướng quân cẩn thận. Lâm Thiên Diêu lúc này vừa định muốn đánh tính hòa Hoàng phi hổ nói mình muốn thu Hoàng Thiên Hóa làm đệ tử mình sự tình, thế nhưng nghĩ lại, mình mới vừa vì Hoàng gia làm bực này chuyện lớn, nếu như lúc này nói ra, khó tránh khỏi có chút kể công kiêu ngạo ý tứ hàm xúc, vì vậy, sẽ không có mở miệng. Thiên tử đoàn xe là ở 3 ngày sau tới được, mà từ lúc thiên tử tới được 2 ngày trước, cũng đã toàn thành giới nghiêm. Trên đại lộ, đã sớm vẩy rất nhiều thủy, hai bên đường tiểu thương phiến, cũng đều biết lần này tới quý nhân, vì vậy cũng không dám tùy tiện trưng bày quầy hàng, đều hết sức quý củ, mà ở bị hoàng gia quan binh hung hăng thu thập qua mấy lần sau đó, những cái này đều bị lưu manh, cũng đều biết chuyện lần này trọng đại, vì vậy, cũng đều ẩn giấu chính mình tung tích, rất sợ gây họa. Hoàng Thiên Hiền lúc này cũng nên đã trở về. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại kiên trì muốn Hoàng Phi Hổ để hắn ở bên kia ở lâu một tháng trước. Ký Châu sau khi Tô Hổ cũng là một cái người thông minh vật, tuy là trong lòng đối với Hoàng gia bởi vì lời đồn đối với nữ nhi mình có nhiều khinh thường sự tình có chút không chậm, nhưng nhìn Hoàng gia như vậy chân thành nét mặt, hơn nữa gần nhất thiên tử đi dạo Hoàng gia, ân sủng ý tứ đã không cần nói cũng biết, Ký Châu sau khi Tô Hổ cũng liền làm thuận thủy nhân tình, đáp ứng rồi lần này hôn sự. Tô Hổ cũng không nốc, đương kim thiên tử bảo thủ. Hết lần này tới lần khác lại vô cùng thông minh, chưa bao giờ từng đặc biệt tin một bề quá vị kia đại thần, thế nhưng hiện tại, lại đi tới hoàng gia, hắn tự nhiên cũng từ nơi này trong đó ngửi được vài phần tiểu khác ý tứ hàm xúc. Đây là một cái rõ ràng tín hiệu, đại biểu đã vinh quang tới cực điểm hoàng gia, tiếp đó sẽ càng thêm huy hoàng. Cũng như vậy nhất tôn đại thụ nhờ và chút quan hệ, hắn địa vị của mình cũng sẽ vững chắc rất nhiều, vì vậy, hắn nơi đó còn có ý tưởng gì khác phải biết rằng, Tô Đắc Kỷ chẳng qua là hắn một đứa con gái. Mặc dù là chuyện đẹp nhất kiện, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn còn kiên trì như vậy muốn Hoàng Thiên Hiền ở bên kia lưu một tháng trước. Cái này bên trong ý tứ hàm xúc, ngay cả Hoàng Phi Hổ cũng không minh bạch, thế nhưng Lâm Thiên Diêu giả vờ thần bí kiên trì, hắn cũng chỉ đành làm theo. Hắn làm sao biết Lâm Thiên Diêu một mảnh dụng tâm lương khổ. Tuy là đời này bởi vì mình đến, rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa, hắn cũng không nghĩ muốn để cái này Tô Đát Kỷ cùng trụ vương có quan hệ gì. Thiên tử đoàn xe đến. Hoàng gia toàn gia người đều tới ngoài thành 30 dặm chô quỳ lệ nên tiếp. Trụ vương thấy hoàng gia như vậy hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, lại thấy hoàng gia nam nhân, mỗi người đều anh hùng được, cũng đều ở năm đó, trong bụng không khỏi càng thêm thích. Hắn vô cùng thích loại này khổng vũ hữu lực quân nhân, dù sao, hắn cũng mang quá binh, biết giống như là Hoàng Phi Hổ người như vậy, mới thật sự là tướng tài. Lần này theo thiên tử tới được còn có rất nhiều đại thần, thiên tử thúc phụ vi tử cũng đi theo, ngược lại là tỷ can cùng cựu thần Thương Dung lưu tại trong triều. Ở đã biết Tây Chu bất ổn sau đó, cựu thần Thương Dung còn có tỷ can tự nhiên muốn lưu thủ triều ca, để phòng bất chắc. Đương nhiên, chuyện này, người khác không biết. Mà Hoàng Phi Hổ rất cung kính dựa theo cấp bậc lễ nghĩa thấy qua trụ vương sau đó, liền tự mình cưới một tuấn mã, ở phía trước vì thiên tử khai đạo, mà hoàng gia những người khác, chính là 7-8 tuổi hài đồng, cũng đều theo đại đội, bộ hành trở về. Cũng may hoàng gia nhân thế thay mặt tập võ, cái này mười mấy dặm đường, cũng không tính là cái gì. Đến rồi trong thành, sớm đã có hoàng gia quân đội tới duy trì trật tự, dọc theo đường đi, chuyện gì cũng không có phát sinh, trụ vương đã đến hoàng gia ở giữa. Hoàng gia tự nhiên đã vì trụ vương chuẩn bị xong phòng ở, hết thảy tất cả, đều làm vô cùng thỏa đáng. Ngay cả thấy qua cung đình cấp bậc lễ nghĩa vi tử, cũng không nhịn được len lén đối với bên cạnh đi theo Hoàng Phi báo tướng quân khen một phen.